Khiết Phích Thiếu Gia, chương 59, góc truyện audio.com. Ngươi khỏe chứ huynh đệ? Ta gọi là, ách, Khải Đặc thấy tan học, liền tích cực làm quen bạn mới thú vị này. Tươi cười tự giới thiệu đồng thời còn không quên thân thiết đánh lên bả vai bạn để kết nối quan hệ nhanh hơn. Nhưng là hiện tại hắn rõ ràng giống như chạm tới thiết bản. Khải Đặc ngạc nhiên nhìn bàn tay trống không? Nhìn lại Tại Ý đã nhanh chân né qua một bên nhắn rất nhanh khôi phục khuôn mặt tươi cười hoàn mỹ. Tiếp tục lời giới thiệu rang rỡ. Ta gọi là Khải Đặc Tê Đặc, ngươi có thể bảo ta Khải Đặc, làm bằng hữu nhé, nói xong mỉm cười vươn tay. Vân Tả Ý nhìn bàn tay trước mặt, rất khó xử, hắn biết lễ tiết nơi này cùng địa cầu giống nhau, đều là bắt tay chào hỏi, nhưng hắn thật sự không thể chịu đựng được cùng người xa lạ bắt tay. Khải Đặc vẫn duy trì động tác, nụ cười đã có chút gượng cứng, cố gắng dùng hàm tái duy trì thêm một hồi. Cuối cùng bởi vì vẫn không thấy Vân Tả Ý có ý bắt tay mà ngượng ngùng buông xuống. Sắc mặt hắn cũng không tốt lắm, xì đột nhiên một tiếng cười vang lên, Vân Tả Ý cùng Khải Đặc không tự chủ đều chuyển hướng về phía đó. Pierre vẫn quan sát Vân Tả Ý, cho nên sự việc phát sinh giữa Khải Đặc và Vân Tả Ý hắn đều xem rành mạch. Lần đầu là Khải Đặc chụp bả vai thất bại, lần thứ hai bắt tay không được đáp. Toàn bộ quá trình đều rơi vào mắt hắn. Hắn thật vui à, Duy Gia này thật có ý tứ. Hắn hiện tại đã cho rằng Duy Gia rất không để ý mặt mũi người ta. Xem ra sáng hôm nay Duy Gia cư xử với chính mình đã muốn thực nể tình. Lại nhìn khuôn mặt thối ra của Khải Đặc, thật sự là phấn khích à, bởi vì rất cao hứng. Nhất thời không nhịn xuống liền cười ra tiếng. Hiện tại thấy hai diễn viên đều nhìn về phía hắn, biết chính mình đã bại lộ, đơn giản sẽ không tái che lấp thoải mái cười to. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, nhìn người nào đó đang cười bừa bãi. Hai người sắc mặt cũng không tốt, nhất là Khải Đạc, mặt đã muốn thối không thể tái thối. Tươi cười giả dối kia cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Vân Tả Ý cũng có chút xin lỗi với hành động của mình. Hắn không phải loại không để ý mặt mũi người khác, lập tức quyết định hướng Khải Đặc giải thích. Khải Vân Tả Ý vừa mới mở miệng, một giọng nữ bén nhọn không hề dự triệu xen vào, đánh gãy lời nói trong miệng hắn. A, ngươi làm sao có thể cư xử như vậy chứ? Khải Đặc thiếu gia muốn kết giao bằng hữu với ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi. Ngươi cư nhiên làm ra hành vi không có giáo dưỡng như vậy. Cô phụ ý tốt cao quý của Khải Đặc thiếu gia quả nhiên bình dân chính là bình dân. Cho dù đi học ở học viện tốt nhất cũng không quên được bản tính Vân Tả Ý cùng Khải Đặc thực hiện một màn chào hỏi không chỉ có Pierre. Mà Na Mạn cũng luôn luôn chú ý, Na Mạn vừa nhìn Khải Đặc vừa suy tính hôm nay nghỉ trưa sẽ lấy lý do gì mời Khải Đặc cùng ăn trưa. Hiện tại có một cơ hội tốt như vậy nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vì thế nàng tỏ vẻ nhảy ra lớn tiếng chỉ trích hành vi vô lễ của Vân Tả Ý. Bình thường ở Yến hội luôn cùng các phu nhân so đấu võ mồm đã luyện đến chanh chua. Toàn bộ đều trút xuống người Vân Tả Ý, Vân Tả Ý lẳng lặng nghe. Bất quá hắn không bị vài câu chào phúng kia chọc giận. Luyện tinh thần lực đã rèn luyện tính kiên nhẫn cho hắn. Những lời này hoàn toàn xem nhẹ không nhớ. Càng đừng nói hắn là dân cư của tinh cầu với nghệ thuật mắng chửi người đã phát triển đến cao độ. Cho nên hiện tại tâm tình của hắn vô cùng bình tĩnh. Tâm tính vô cùng an tường tự hỏi trước mặt đang lải nhải nữ nhân rốt cuộc có ưu điểm gì. Xinh đẹp, hẳn là không phải, liên minh nhiều mỹ nữ như vậy. So với Na Mạn xinh đẹp nhiều đến không đếm hết, ra thế, hoàn toàn không cần lo lắng. Vậy còn lại cũng chỉ có tính cách, chính là Na Mạn dường như không có tính cách gì hay. Chẳng lẽ Mạt Phi thích kiểu nữ nhân như vậy? Ngẫm lại hắn tổng kết đánh giá về Na Mạn. Không có đầu óc, hư vinh, không có lý tưởng, rất ồn ào so với Vân Tả Ý ngẩng đầu liếc Na Mạn một cái. Nhìn trước mặt há ra hợp lại khéo mồm khéo miệng, trong lòng lại bỏ thêm một câu chanh chua. Chẳng lẽ thật sự Mạt Phi thích loại hình này? Vân Tả Ý nghĩ không khỏi lắc lắc đầu, vẫn nên quan sát một đoạn thời gian rồi hãy kết luận đi. hắn thật sự không muốn tin tưởng đệ tử của mình có phẩm vị yêu đương như vậy. Khải Đặc rất không kiên nhẫn với kiểu nữ nhân đột nhiên xen ngang như thế. Vốn tâm tình đang không tốt bị giọng điệu chua ngoa của nàng càng làm cho nguy rồi. Bất quá Khải Đặc rất nhanh phát hiện sự kiện khiến hắn hứng thú. À, tân bạn học cư nhiên dưới loại cuồng oanh loạn tạc này cũng có thể thất thần. Công lực cao siêu chính mình cũng không sánh bằng a. Nhìn Tạ Ý hốt hoảng ngẩng đầu liếc mắt Na Mạn một cái. Hắn tưởng tượng Tạ Ý sắp nhịn không được phải phát hỏa. Chính là Tạ Ý lại không có động tác gì khác, chẳng qua chỉ lắc đầu lại thở dài. Hiển nhiên lại đắm chìm trong suy nghĩ của mình, dưới tình huống đó mà Tạ Ý vẫn có thể nhập thân. Khải Đặc càng thêm hứng thú với bạn mới. Khải Đặc ngó qua nữ nhân còn đang lải nhải, một lần nữa lộ ra nụ cười không thay đổi. Na Mạn, không cần nói hơn nữa. Đây là bằng hữu của ta. Na Mạn cuối cùng vẫn có lưu tâm, biết nếu nàng chỉ trích tiếp chỉ sợ sẽ phản hiệu quả. Vì thế cũng dừng miệng, cười ngọt ngào, nị thanh nũng nịu với Khải Đặc. Thực xin lỗi a, Khải Đặc thiếu gia, là ta thất thố, người ta chính là thấy hắn đối xử với ngươi như vậy nhất thời nhịn không được. Ngươi không cần tức giận nhé. Cảm ơn ngài quan tâm, ta không có tư xê giận. Na Mạn tiểu thư, vậy là tốt rồi, ha ha. Na Mạn che miệng cười duyên. Khải Đặc thiếu gia, ngài có thời gian giữa trưa không? Ta có hân hạnh mời ngài cùng ăn trưa không? Thực thật có lỗi, Na Mạn tiểu thư, hôm nay giữa trưa ta đã hẹn Duy gia, cho nên thực rất có lỗi. Khải Đặc uyển chuyển từ chối. Vân Tả Ý nghe thế ngẩng đầu nhìn Khải Đặc một cái. Lại cúi đầu. Trong lòng âm thầm sửa chữa cái nhìn vừa rồi với Na Mạn. Nàng cũng không phải không có đầu óc, tương phản còn rất có tâm cơ, dùng khóe mắt quan sát vài đệ tử của mình. Quả nhiên, một đám đều căm tức nhìn Na Mạn thực đoàn kết. Không tồi, như vậy à, thực đáng tiếc. Vậy lần sau đi, Na Mạn chờ mong nhìn Khải Đặc, bất quá Khải Đặc chỉ trả lời có lễ. Vậy được rồi, lần sau nhất định. Na Mạn thất vọng gật gật đầu. Khải Đặc cũng không nói gì tiếp. Bất quá có lời hứa hẹn tổng so với không có cũng tốt hơn. Lúc này tiếng chuông lại vang lên. Tất cả mọi người tự giác trở lại chỗ ngồi. Cách chương.